Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Giờ này tại Hoa Kỳ là sáng thứ năm, 8:30 sáng thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020. Ở tại Việt Nam thì cũng cùng giờ. Ở Hoa Kỳ với tôi thì tôi nhắc lại là tôi đang ở thủ đô Hoa Kỳ, ở gần thủ đô Hoa Kỳ, cho nên cái múi giờ mùa này nó chỉ cách Việt Nam là 12 giờ đồng hồ. Kính thưa quý vị, là chúng tôi được biết rằng ở Việt Nam hiện giờ dân Việt Nam nói chung, mà trong đó có những người đạo Thiên Chúa, họ đang nô nức rộn ràng để kỷ niệm ngày Đức Chúa Giáng Sinh. Ở Hoa Kỳ thì năm nay có vẻ nó im lìm hơn mọi năm, nhưng mà thực chất thì cái ngày lễ này là một trong những ngày gọi là đại lễ của Hoa Kỳ, không chỉ riêng Hoa Kỳ mà đại lễ của người phương Tây, người dân phương Tây. Tôi cho phép tôi những phút đầu tôi phải nói ngoài ngoài lề một chút, đó là có nhiều vị gửi tin cho tôi về cái vấn đề lễ Noel này và hỏi ý của tôi như thế nào, cảm nhận như thế nào ngày lễ Noel, cho nên thành ra cho tôi phép tôi được nói với cái suy nghĩ có thể là trúng mà cũng không trúng, trúng không trúng mà là trúng vân vân cũng được. Thật sự ra cái ngày lễ Noel này là cái ngày lễ để một cái tôn giáo, một tôn giáo mà tôn giáo lớn chứ không phải tôn giáo nhỏ, tôn giáo lớn họ kỷ niệm ngày Giáng Sinh của một cái đấng giáo chủ của họ. Thì vậy thì mình cũng không có cái quyền để mà ý kiến gì được, hoặc giả là mình cũng không nên xen dự vào cái chuyện tôn giáo khác. Mà trong đó thì như tôi thường nói thì có hai cái giáo phái lớn, một cái là đạo giáo, một cái là tôn giáo, đó là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Thì hai cái giáo phái lớn này coi như có mặt trên hành tinh này mà được nhiều người đón nhận. Thì trong đó Phật giáo thì ở vùng Đông Nam Á của mình, còn Thiên Chúa giáo thì ở vùng phương Tây này, đó là theo cái sự nói kiểu nhà quê của tôi như vậy. Thì thưa các vị, thì cái ngày lễ Giáng Sinh này ngày 20, 25 ở bên Mỹ là người ta làm cái lễ Giáng Sinh là ngày 25, là ngày mai á, tất cả đều nghỉ ngơi. Như tôi nói là nghỉ ngơi cái ngày lễ Giáng Sinh, thì sau cái ngày lễ Giáng Sinh 5 ngày thì tới ngày lễ Tết Tây, nhưng mà Tết Tây nó không có lớn bằng cái ngày lễ Giáng Sinh. Như vậy ngày lễ Giáng Sinh là ngày lễ lớn, coi như là lớn nhất của người phương Tây này, người nhất là ở Hoa Kỳ này. Rồi thứ hai nữa là cái ngày lễ tạ ơn, thứ ba nữa ngày lễ độc lập, thứ tư nữa là ngày lễ ma quỷ, rồi vân vân, nó đi từng tự như vậy. Thì ngày lễ Noel, ngày lễ Giáng Sinh lớn nhất. Như vậy thì mình cũng không có cái hà cớ gì. Như tôi thì nếu như tôi có điều kiện, tôi có phương tiện đi đi xe, hoặc giả là tôi có điều kiện về tài chính, tôi sẵn sàng mua cây thông về để trước nhà, để cũng như mừng mừng cái lễ của gọi là tôn giáo bạn, không sao cả. Nhưng mà vì tôi không có điều kiện, tôi không biết lái xe và tôi không có điều kiện dư dả về tài chánh tiền bạc để tôi có thể mua cây thông nó vài mươi đô hoặc trăm đô vân vân, tôi không có điều kiện đó. tại vì năm nào cũng tới cái mùa Tết này thì tôi cũng phải ít nhiều để mà lo công việc thiện sự cũng như tình nghĩa ở đâu đó, ơn đền nghĩa đáp, thì tôi thành ra cho nên những cái ngày cuối năm, từ cái ngày Tết Tây cho tới ngày Tết Ta, thì thật sự ra tôi hà tiện dữ lắm. Để tôi bằng mọi giá là tôi có những cái đồng tiền nhỏ nhỏ để tôi gửi biếu người này biếu người kia, hoặc là làm những việc thiện sự. Thì là tôi không có điều kiện, chứ nếu tôi có điều kiện thì tôi vẫn mua, bởi vì xung quanh tôi, các nhà xung quanh tôi bây giờ nhà nào họ đạo Thiên Chúa thì họ cũng đều treo đèn, họ làm để gây tôi xong. Thì bây giờ mình sống ở đâu thì mình cũng phải gọi là nhập gia tùy tục, tôi làm cũng không sao. Nhưng mà có một cái điều thì các vị gửi cho tôi là có một sư cô nào đó mà tôi cũng có share về ở trên cái trang Facebook của tôi đó, thì cái việc sư cô mà đi phát quà cho các em, mà những cái lính lác của sư cô hay là những đệ tử gì đó không biết, là những người sắp tùng đi rồi mặc những cái đồ Noel mà múa hát để mà phát quà để cho các em nó vui, thì tôi nghĩ cũng không sao. Nếu nhìn sâu xa thì đó, nó cũng không có cái gì mà phải đáng lên án, đáng chỉ trích, tại vì cái mùa này là mùa lễ Noel, lễ Giáng sinh. Nhưng mà điều có cái nó hơi khó chịu trong nhiều một số người, đó là tại vì sư cô là người của Phật giáo, mà tại sao cái ngày lễ Phật đản hay ngày lễ những gì của đạo, sư cô không cho người ta làm lễ ông tiên hay ông Phật gì đó đi đi làm vậy, mà bây giờ mình lễ này mình làm vậy thì nó hơi gọi là phản cảm một chút thôi. Thì có nghĩa là tại vì cái vị sư cô này có thể là một là học học học kém, cho nên vì vậy mà cái trí não nó không đủ để mà mình uyển chuyển cái công việc cho nó không có phản cảm. Thứ hai nữa là hoặc là học cao quá rồi cái tâm hướng ngoại mơ tưởng được chân trời phương ngoại, cho nên rồi chạy theo cái phong trào. Thì vậy có hai lý do, một là vì học kém cho nên không có đủ cái trí não để mà sáng suốt để mà làm cho nó coi được được một chút. Thứ hai là do học cao thành ra vậy mà quên mất mình là người xuất gia của Phật môn. Thành ra cái điều này thì tôi nghĩ cũng không đáng chỉ trích mấy. Thôi kệ đi. Chúng sanh mà nó mơ tưởng hướng ngoại, bây giờ mình nói thôi chứ nghe tới đồ Mỹ, đồ Pháp, đồ Úc thì ai không ham. Nói chung vậy, hồi tôi vậy chứ, tôi mà hồi tôi Việt Nam mà nghe ai gửi về cho mình cục xà bông Mỹ hay là kem đánh răng gì chứ, nhưng mà cứ cứ việc mình nghĩ là cái đồ ngoại là đồ ngon, chứ họ đâu có biết rằng khi qua bên này rồi mới biết là thật sự cái kem đánh răng bên này á có khi nó còn dở hơn kem đánh răng Việt Nam. Thậm chí xà bông bên này á, nó bán ở ngoài chợ đô la hoặc là 99 cent, nó có 99 cent một cục xà phòng thơm Mỹ vậy đó. Nhưng mà nó dở hơn xà bông Cuba ở Việt Nam. Mà tại vì tâm lý chung á, tâm lý đại đa số người, tâm lý chung thì cứ nghĩ rằng đồ ngoại là đồ ngon. Đành rằng có những cái đồ ngoại là đồ ngon thiệt, đồ chất lượng thiệt, nhưng mà cũng có những cái đồ dở ẹt. Như bên đây mà nói là ở bên bên Việt Nam nói nho Mỹ là ngon, cái thật sự ra nho Mỹ bên đây sao ăn bằng nho Việt Nam. Nho Việt Nam trái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, dầu rằng nó chua vậy chứ nó có vitamin C. Còn nho bên đây á, có khi nó ngọt ngay vậy chứ nó cũng là quá chất, dầu rằng quá chất, nó không độc hại, nó không xịt xịt thuốc như ở Việt Nam, nhưng mà cũng từ gốc cây cũng trồng phân bón chứ cũng đâu có tài ba gì tự nhiên đất mọc lên đâu. Hay là nói bên đây táo cũng vậy, táo bên đây thật sự ra có khi cũng hàng của Trung Quốc gửi qua chứ đâu phải nó rẻ rề vậy, có khi trồng rồi cả vườn táo vậy bỏ thôi cũng ăn. Thành ra các vị biết là có những cái mà ở Việt Nam quý chứ thật sự bên đây nó rẻ rề. Cái trái táo là trái bơm á, bên đây có khi một đồng ba phao, một đồng ba phao là một một đô la là một ký rưỡi đó, gần ký rưỡi đó. 1 đô la là 23.020 đồng, 22.320 đồng, ủa gì, 1 đô la là 22 20.300 như đó ở Việt Nam đó, mà một một ký rưỡi trái trái táo thì tôi nói cho huynh đệ biết. Cho nên như vậy mà có những cái tôi muốn trình bày một cái chân thật để cho các vị hiểu cái cuộc sống thôi kệ. Rồi còn cái vấn đề mà bởi vì á có nhiều vị gửi tôi hỏi tại sao mà nhiều vị bây giờ cứ lo học tiếng Anh tiếng Pháp ở ở Việt Nam mà cứ sao con cái. Thật sự ra Việt Nam tôi biết bây giờ mấy cái vị mà làm một số người làm YouTube đó, tôi vô tôi coi thấy tiếng Anh giỏi hơn tôi nhiều. Tôi không biết, tôi ở Mỹ chứ tôi không biết tiếng Anh chứ. Thấy người họ ở Việt Nam bây giờ họ nói chuyện ra họ ok, yes, no, coi như là họ dùng toàn là tiếng Anh mà tôi nghe tôi còn hãi hùng đó. Hãi hùng là tại vì mình ở bên đây mà mình không có sử dụng ngôn từ tiếng Anh bằng bằng ở Việt Nam. Việt Nam họ nói chuyện nhau, họ nói chuyện nhiều khi điện thoại nhau, họ trả lời bằng tiếng Anh với tôi nữa. Mà trong khi tôi ở Mỹ mà tôi không biết gì hết. Mình mới thấy rằng mình là quê, là dốt, là thuộc thành phần coi như là chậm tiếng. Còn Việt Nam bây giờ là tiếng nhiều lắm. Thành ra Việt Nam bây giờ họ gọi mẹ từ từ tương lai đây rồi nếu mà cái tình hình vậy thì cứ là mâm mami chứ họ đâu có gọi là mẹ nữa đâu, hay gọi là má hay là vú hay là mớm gì nữa đâu, mà mâm mother father daddy, coi như là từ từ là họ tự họ họ hiện đại quá, họ cải tiến hết. Thành ra vì vì lý do từ đâu, từ tất cả đều là hướng ngoại. Cũng như chúng ta Phật giáo cũng vậy. Bây giờ thật ra nhiều khi nếu các vị nào mà chưa có học lịch sử Phật, không biết cái người khai sinh ra đạo Phật là ai nữa cơ. Nhiều khi không chừng có nhiều người nói ông Di Đà. Bởi vì A Di Đà Phật là cái tiếng thông dụng nhất, thành ra cái tiếng Nam Thích Ca Mâu Ni Phật nó nghe nó làm sao á, phải không? Mâu ni chữ mâu giống như xà mâu hoặc là mu ni, thành ra người ta không thích bằng cái tiếng A Di Đà Phật. Thành ra vì vậy mà nếu như không học đạo, không không nghiên cứu, không tìm hiểu thì hỏi là ai là người đạo Phật, là ai là lớn nhất, thí dụ vậy đó, nó theo kiểu nhà quê vậy đó, dạ ông Di Đà. Cho nên là tôi thấy rồi, thành ra đó là mình tất cả đều là từ đâu, từ cái tâm hướng ngoại. Từ cái tâm hướng ngoại mà nó trở thành cho dần dần cái chỗ đó mà để rồi nó phai nhạt cái văn hóa dân tộc, từ từ là bộ máy nó đổi thay, nó đổi thay hết à, chứ không không không cần phải lật đổ chính quyền, không cần phải chửi bới gì trên, tất cả những cái đó là từ từ đổi thay hết. Ví dụ như ngày xưa ở Việt Nam cái thời của tôi còn nhỏ, tôi ở Sài Gòn 12 năm đó chứ, từ năm 92 tôi ở Sài Gòn cho tới 2004 đó chứ, nhưng mà đâu có biết cái ngày lễ gọi là ngày lễ ma quỷ là gì đâu. Mà bây giờ là tự động là nguyên cái dãy phố đi bộ, nguyên cái dãy của đường Bùi Viện, tôi thấy giờ năm nào cũng tha mặt tha mày rằng đi để đó cái lễ ma quỷ mà. Cho nên bây giờ chúng ta không cần chiến tranh về súng ống, về gươm giáo, mà chúng ta chỉ cần để cho nó hòa nhập với cái cuộc sống, vậy thì mọi việc nó đổi thay. Đổi thay hết, rồi từ từ dần dần. Nhưng mà tôi hy vọng rằng dân tộc ta, dân Việt Nam ta đổi thay, học hỏi những cái hay, những cái đẹp, thì cái điều này đáng trân quý. Nhưng mà chỉ sợ cái đổi thay mà không giống người ta mà tưởng đâu phương Tây là ăn chơi sa đọa. Ví dụ như hỏi cái gì cái nói thấy thấy cái người nào nói có chồng đi dọc đi ngang, có chưa chồng đi dọc đi ngang, không chồng cứ thẳng một có chồng cứ thẳng một đàng mà đi, không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Cái bây giờ cái rồi rồi nhiều khi có chồng vậy mà đàn bà cũng phụ nữ cũng đi ra nhậu nhậu rồi ôm ông này ôm ông kia rồi hung chục chục vậy, cái nó văn hóa Mỹ ở Mỹ cũng có vậy. Tôi thật sự đừng đổ thừa văn hóa Mỹ. Mỹ bên đây người ta không có ý gì, người ta gặp đó, cái lịch sự cái xã giao ta là ta ôm ta dỗ dỗ cái giai đó là lịch sự xã giao, chứ không có mà ý nghĩ gì hết trơn là bình thường. Còn mà ý nghĩ tầm bậy một cái là chết liền á. Hả, cái người nào mà có vợ có chồng mà tầm bậy tầm bạ là mặc cái quần xà lỏn ra khỏi nhà đó. Cho nên các vị đừng đổ thừa dân quá Mỹ hay dân quá phương Tây gì không có đâu. Nó rõ ràng, bên Mỹ rõ ràng lắm mà. Anh bên Mỹ này chồng vợ đổi thay như đổi thay quần, đổi thay áo. Nhưng mà muốn đổi thay thì phải ly dị đàng hoàng. Chứ không có vấn đề mà chửi lộn với nhau rồi cái ông ăn chả bạn em không có à. Ông ăn chả bạn em mà ai mà phát hiện ra là phải mặc cái quần xà lỏn ra khỏi nhà. Cho nên các chị biết, cho nên cái kiểu mà học á, mà nếu mà bắt chước á, mà bắt chước cho trúng, bắt chước cho tới á, thì mình vô cùng trân trọng. Còn sợ mà bắt chước mà nửa vời. Rồi bây giờ nói trong đạo mình cũng vậy. Học mà học đạo cho tới, hiểu cho nó tới, được tới nơi, tới chốn, dầu là chưa có giải thoát giác ngộ như Đức Thế Tôn, nhưng mà cũng phải hiểu cái nội dung, cái mục tiêu, cái điều mà để mà cần tới đó, thì cái điều tốt. Nhưng mà chỉ sợ cái nửa vời đó, nửa vời. Cho nên ngày qua tôi có nói với một thầy, tôi coi như người sư đệ của tôi, mới qua bên này, mà mới qua thì hồi xưa ở Việt Nam thì cũng là tiền hô hậu ổn mà, nhỏ hơn tôi 7-8 tuổi, nhưng mà người ta có cái thế, cái thần, người ta có được cái dựa thầy ở Sài Gòn, thầy lớn rồi, người ta là người sanh gốc gác, có bề, có thế. Nhưng mà khi qua bên này đó, gặp mới có hơn năm thôi mà sóng dầu gió dập rồi coi như là tâm sầu bạch phát. Nhưng mà thế gian người ta gọi là lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, mà lỡ bề dân giả, mà lỡ đàn công khanh á. Bây giờ cái gì nó cũng lỡ hết. Nhưng mà tôi nghĩ vậy tôi mới an ủi. Tôi thương. Tôi rất trân trọng những vị thầy mà có năng khiếu giảng dạy, có năng khiếu hoằng pháp, có cái đầu nhớ dai và có cái tâm chịu học hỏi. Vì vậy mà tôi an ủi mà không biết là có được thấm chút nào không. Trong khi mình không có duyên, mình nói cho thêm buồn bực, nhưng mà ông nói dạ, con lắng nghe. Thì tôi mới nói là lắng nghe thì xin tôi tin phép an ủi cái tình anh em thật sự. Là bởi vì thầy phải nhớ rằng cái lý tưởng của mình là lý tưởng ban đầu của tất cả chúng ta khi vào đạo, là vì một mục đích chung là đi theo con đường của Như Lai và hướng tới giải thoát giác ngộ. Chứ không có người nào, anh em mình không có ai vào đạo mà để mong sau này để mình có chức, có danh, có chùa to, có Phật bự, có tín đồ cho nhiều, có đồ đệ cho đông, không có. Ai cũng đem cái tâm ban đầu vào đạo là hướng đến con đường của Thế Tôn đi, mình đi trên con đường Như Lai và mình làm sao để mình giải thoát, mình giác ngộ. Thì bây giờ tất cả thầy phải bỏ hết. Đừng ngại gì, giống như bản thân tôi đây nè. Tôi nói thật thật ngày hôm nay mà sở dĩ tôi có một sức mạnh của tự tại là gì, tôi dám bỏ. Bỏ cả tất cả, bởi vì tôi là bỏ mà khí mà. Đức Phật ngày xưa gọi là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê na, khí trân bảo. Là bỏ quốc thành, bỏ vợ con, bỏ vương vị, bỏ trân bảo để mà viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Để mà viên thành một bậc đại giác, để mà thuyết hàng xa diệu pháp, để mà nhổ gốc của, gỗ gốc cho người mê. Mà người mê trong đó có mình, nhổ được cái gốc mê. Cho nên là gọi là bạc tế mê luân. Thì người tu mình, nếu mình hiểu cho cùng, suy cho tận rồi á, không có cái gì mà mình mắc cỡ hết trơn á. Trên đời này, có những lúc á, cái mặt mình phải mài sát với đường cho nó nhẵn, thì cái trí này nó mới cao vời. Còn mà mình tu mà mình cứ ngửa cái mặt mình lên trời, thì bụi nó rơi vào mắt. Thế nên người tu có những lúc phải hạ cái bản ngã, như giống như lấy cái mặt mà chà với mặt đường nhám như vậy đó. Thầy chịu không? Nếu như vậy tôi nói thật huynh đệ là không có cái chuyện gì khó khăn trên lý tưởng tu hành của mình đó. Tôi dám nói như vậy là tại vì đời tôi đã từng trải qua. Tôi đã xung thiên chí. Mà ngày xưa thiền sư Quảng Nghiêm nói câu là nam nhi tự hữu xung thiên chí. Làm trai là có cái ý xông trời thẳm, chứ không phải là chuyện tầm thường. Chí nguyện cao thì chúng ta phải là con chim phượng hoàng chứ không phải là con quạ. Người tu là phải là con chim phượng hoàng, phải là kỳ lân xuất thế, chứ không phải là cái thứ chim quạ mà chỉ bay là đà, bay để nhìn chuột chù, nhìn xác chuột, nhìn xương đồ thối thôi. Còn chim phượng hoàng chỉ ăn cây ngô đồng, đậu trên cành ngô rỉa long là người tu. Mà người tu bây giờ đã chấp nhận thì phải biết là phượng hoàng đậu nhánh treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Nếu là người tu không có sợ gì, làm nếu có làm lỗi gì sai cứ việc làm lại, Phật cho pháp sám hối mà. Mà lỡ mình đi lệch mục tiêu một chút thì mình quay đầu trở lại, gọi là đáo bỉ ngạn. Chỉ sợ rằng mình không chịu quay đầu, mà mình cứ mình phóng ra xa xa dòng nước, thì chừng nào cái ngày nào mình mới quay trở lại. Mình biết đây là nguy hiểm, là độc hại, thì mình quay trở lại thôi, không có chuyện gì phải xấu xa. Cuộc đời đã chấp nhận tu hành là buông xả cái bản ngã rồi thì không có chuyện gì phải sợ sợ. Cái chuyện gì cũng vậy, miễn mình sao mà mình giữ được năm cái lý tưởng của mình, ngũ đức của mình, giữ làm sao được giới ba la di của mình. Mình chưa từng giết người, mình chưa từng cướp của, mình chưa từng lấy vợ người ta, mình chưa từng coi như phạm phải mà luật pháp quy định mà còn bản án tù, bản án này kia nọ, thì mình không có cái sợ cái gì hết trơn. Vụng về của hành động, vụng về của lời nói, vụng về ý nghĩ, đó là cái chuyện thường. Chuyện thường của người tu sĩ cũng như người cư sĩ. Nhưng mà quan trọng của mình là khi mình biết mình vụng về rồi đó, thì mình có ăn năn, mình có quay đầu. Thành ra tôi nói cho tất cả Phật tử chúng ta cũng vậy, mà trong này nếu có tăng ni mà nghe được điều này, tôi chân thành cũng vậy. Cho nên cứ hãy mỗi lần tôi tham tôi khởi lên, sân tôi khởi lên, ngã mạng tôi khởi lên, là tự động tôi nói dừng lại đi con. Tôi kêu tôi đó, dừng lại đi con, hạ cái ngã đi con. Lý tưởng của con là giải thoát giác ngộ đó con. Tôi làm thầy tôi. Tôi kêu dừng lại. Mà nhiều khi nó có giống như con chó mà tôi đang nuôi vậy đó. Cái tâm tôi có khi nó cũng vậy đó. Có khi thì nó ngoan hiền ghê lắm. Mà nói thiệt các vị, có nhiều khi nó cũng cà chớn ghê lắm chứ không phải vừa đâu nha. Cái này nó thành thật. Mà bởi vì cái tâm từ bấy lâu nay nó đã rất vùi ở trong tài sắc danh thực, thì trong hỷ nộ ai cụ ái ố dục, trong sắc thinh hương vị xúc pháp, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ biểu nó dừng lại không phải vậy. Nhưng mà quan trọng mình phải thấy được nó và mình kêu nó dừng lại đó. Thì tôi nói nãy giờ vậy chứ vô kinh rồi đó. Và cũng là hạnh nhẫn nhục là sức mạnh đó. Nhẫn thì vậy, thì tôi trở lại, đôi khi cái sự nghiệp lớn không chỉ dựng lên trong một hai lần, mà nhiều người phải dựng sự nghiệp, phải coi như là phải chịu đựng, có nhiều khi không đủ khả năng đứng dậy nữa cơ. Đâu có nhà tỷ phú nào, đâu có nhà giàu nào dựng sự nghiệp giàu có của mình nhanh chóng và thuận buồm xuôi gió đâu. Thì trong đạo cũng vậy, những bậc thầy lớn, ta nhìn các bậc hòa thượng tôn đức mình biết đã đi qua, có vị thầy nào mà không chịu đựng nhiều sóng gió, nhiều ganh ghét, nhiều đố kỵ, nhiều quỷ nhục đâu. Bao nhiêu người họ dòm ngó chứ, người tu là cái hình ảnh để ta dòm ngó mà. Chúng ta thử nhìn là cái phương diện bình thường á, như trong một rừng cây á, cây nào cũng bằng nhau, đều chịu chung một sức gió rất nhẹ, nhưng nếu có một cây vượt cao thì cây đó sẽ bị gió lai mạnh nhất, gió thổi mạnh nhất. Tâm ganh tị, tâm đố kỵ là điều rất bình thường của con người, cho nên nhìn thấy ai dễ thương hơn mình, giỏi hơn mình là mình không ưa rồi. Thấy người ta nói một câu văn chương nào đó có vẻ khác mình và người khác kính trọng là mình tự động mình thấy mình khó chịu rồi. Tôi nói các vị biết là cái tâm đố kỵ, tâm ganh tị là tôi là nhiều nhất. Hồi thời con nít của tôi, thời con nít đó mà, thấy ai mà nói chuyện mà người ta mến người đó hơn mình, cái là tự động con người tôi nó khó chịu ghê lắm. Nhưng mà giờ này nhớ lại cái tánh trẻ con, giờ này nhớ lại cái mắc cỡ là tự mắc cỡ là sao xưa mình ganh tị gì kỳ vậy ta. Cho nên bây giờ này mà ông hòa thượng nào, ông thượng tọa nào, hay là một người nào mà còn cái tánh đó, tôi nói ồ sao già rồi mà còn trẻ con hết đâu chấp. Con nít đó, nó có tánh đố kỵ, tánh ganh tị. Cho nên các chị thấy không, bây giờ không khéo đó, mình già mình trở lại cái thời con nít đó. Con nít đó, ai mà lại thăm gia đình mình á, cái mình muốn tỏ vẻ cho người ta biết mình, mẹ ơi có mắt ẻ. Người ta mới vừa bước chân cho tới nhà tao thăm cha mẹ mình, tao mới hỏi thăm bà ngoại bà nội mình, một hai chạy xách quần chạy lại con mắt ỉa. Đó, bởi vì nó muốn tỏ vẻ cho mọi người biết là có cái cậu cô về ở trong nhà. Thì ra những người mà ham danh, những người mà háo dị, những người mà con nít lớn tuổi mà ganh tị đố kỵ thì cũng y như cái tính con nít vậy đó. Nếu mình nghĩ về cái tự là mình mắc cỡ, cái mình bớt đi cái tánh đó rồi bớt dần dần rồi nó tiêu mòn hồi nào không hay quý vị. Còn mà nếu mình không nhận ra được điều đó đó là thôi, mình cứ vậy thôi. Mình cứ thấy mà ai khen người nào đó là cái mình cũng thầm một chữ nhân ở trong. Nhưng cho nên như vậy mà có một ông hòa thượng ở San Jose á, bây giờ ông ở Phi Minh á, ông này là đi đâu cũng xưng là luật sư hết trơn á, nhưng mà có một cái bệnh đặc biệt là phái cầm cái điện thoại rồi nhắn tin cái chuyện dâm dục thôi. Cho nên là cuối cùng cái chuyện kia thì tôi không có chung với đích giường, tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ nói là cái tin bằng chứng là mấy cô đưa lại đó là phái coi của phụ nữ, là phái coi cái chỗ lạ của phụ nữ. Cho nên vậy đó, thì ông này ngán tôi lắm à nha, ông hòa thượng này ông ngán tôi lắm à, ông nói ai chứ chuyện tài là tôi không dám đụng à, nhưng mà ai mà khen tôi thì ông thiện tài đó, ông giỏi lắm à, nhưng đó là hòa thượng đó, mà luật sư đó, tiên luật sư đó nha, cũng thọt cái chữ nhân ở trong à, trong khi mình từ lừa vậy đó, mà hả nói ai mà giỏi cái là ông có chữ nhân ở trong à, ông không bao giờ chấp nhận ai giỏi hơn ông. Nhưng thế này, nhưng thế kia, nhưng thế nọ. Mà không riêng ông hòa thượng này, mà còn nhiều ông hòa thượng khác đi đâu cũng vỗ ngực xưng người ta đây là đại lão hòa thượng, ta đây là trưởng lão pháp sư thì kia nọ. Nhưng mà ai mà khen người nào giỏi là ông nhân ở trọng, phải có chữ nhân. Tôi nhắc thường ở chỗ đó đó. Cho nên khi các vị nói chuyện với một người đối phương, các vị muốn biết lòng của họ làm sao là các vị cứ chờ mà nghe họ có chữ nhân ở trọng là biết có nhân là có nhị à. Nhân nhị mà. Nhân là nhân à, hãy có nhân là có quả à, có nhân là có gì à. Cho nên tôi giờ không ai mà có thể gạt được tôi. Rồi, bây giờ một cái nữa tôi sẵn đây cũng là chữ nhẫn luôn nha. Để tôi nói vậy chứ nó vô đề tài luôn đó. Bây giờ, cái điều này tôi nói ra là tôi biết tôi sẽ bị người đời chống phá chứ không phải bị người tu chống phá. Là hiện bây giờ có một số chùa không chẳng những ở Việt Nam mà ở tại Hoa Kỳ này, mà điều Hoa Kỳ thì cũng may là chùa ở Hoa Kỳ thì không có sẵn tiền như Việt Nam, là bị gạt. Mà có nhiều chùa bị gạt rồi quê quá đi, cho nên ngậm mồ hòn mà chịu, không dám nói ra. Nói ra sợ người ta sỉ nhục, người ta chọc mình, nó tu mà ngu. Đó là nó có một, nó thành lập một cái đoàn công ty. Một cái đoàn công ty vậy nó đi tới chùa thì nó biết cái bệnh của người tu mình mà phải tiền mà, phải xây dựng mà. Cái nói thầy ơi, thầy cô ơi, bây giờ con nó có công ty từ thiện quốc tế, một năm vậy đó, cái hội từ thiện này họ rót bao nhiêu triệu đô la đó. Bây giờ con sẽ giúp cho sư cô hay giúp cho thầy gì đó. Bây giờ thầy hãy kê khai cho thầy định xây cái gì, thầy định làm cái gì, công trình nó bao nhiêu. À, cái khả năng của cái từ thiện tụi con á là phải giúp từ 5 tỷ trở lên, chứ còn mà dưới thì tụi con không giúp. Nói vậy là cái mấy ông thầy coi như là tự động mắt nó mở to ra vậy nè, nó mở to ra vậy đó. Trời đất ơi, trời ơi, vậy là thầy định làm cái này đó con. Rồi thầy định làm cái này, định làm cái kia, định. Rồi bây giờ thầy định thầy đưa ra cái kế hoạch hết đi. Thầy đưa ra cái giấy phép xây dựng cho con. Thầy cốp photo cái giấy tờ chùa cho con. Thầy viết cái thư kêu gọi cho con. À, con đàng hoàng nha. Làm hết, đưa hết hồ sơ chùa, đưa hết. Rồi nó cả cái thư kêu gọi đóng dấu đồ kia mang ngon lành lắm. Rồi anh ta cứ cứ anh ta chị ta cứ đi kêu gọi. Nhưng mà có đưa lại hay không là cái chuyện của người ta. Rồi nó còn một cái giày. Thì từ cái chỗ này nó móc nối cái kia. Thế thì từ cái kêu gọi đó xong rồi nó mới móc nối ra bên nước ngoài, nó có một nhóm như vậy. Rồi bây giờ đây từ bên số bên nước ngoài gọi về đó, dạ thưa đây có phải là ông thầy Thiện Tài không? Dạ thưa phải à. Dạ thưa thầy, con đang ở Mỹ đó thưa thầy. À, con là có cái công ty tập đoàn ở bên này. Thầy con được nhận cái thư kêu gọi của thầy, con được nhận cái hồ sơ của thầy. Thưa thầy, công ty con nó đã trên đà, nó kiểm tra và nó coi như đã duyệt và chấp nhận chuyển cái số tiền bao nhiêu đó thưa thầy. Nếu mà thầy ở nhà thầy chờ giùm con nghe. À, nếu mà chừng nào mà có người gọi cho thầy báo là thầy phải cần là bằng chứng cái gì gì đó, và thầy phải cần đóng bao nhiêu phần trăm đó để thầy lấy cái số tiền lớn như vậy đó, thưa thầy. Tại vì bắt buộc chúng con phải đóng thuế hải quan, đóng thuế này, đóng thuế kia, đóng thuế nọ thưa thầy. Cho nên như vậy mà bây giờ số tiền tụi con chuyển về cho thầy là thưa thầy con chuyển đợt đầu là 2 tỷ nghe thầy. Thầy phải phải đóng thuế 10% dùm cho con, rồi thầy mới giải ngân được cái số tiền anh em về thưa thầy. Thầy đóng thuế trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có bằng chứng rõ ràng là tiền nó giải ngân gì cho thầy à. Thầy phải ra cái ngân hàng đó, thầy phải đóng thuế cái tên đó vậy đó, đặng đặng bằng chứng nghe thầy. Rồi chạy chết cha đem 200-300 triệu đó để giải ngân 2 tỷ. Vậy nó 10%. Cho nên tôi nói nó đủ cái lường gạt, mà tất cả cái lường gạt nó từ đâu mà ra? Cuối cùng từ cái lòng tham mà ra hết. Từ đâu mà giáo dục cái lường gạt đó? Từ do mấy thầy chùa giáo dục mà ra hết. Tôi nói vậy để các vị đủ hiểu. Thành ra cái tham này nó gặp cái tham kia. Thành ra bây giờ tôi biết chính xác nữa mà tôi không nói được. Là hiện giờ bên Mỹ có một số thầy chùa làm như vậy, đi các chùa biết biết được cái tâm lý mà mấy ông thầy này là mới mới cạo đầu xuất gia thôi, làm ăn thua lỗ rồi cạo đầu vô chùa thôi, rồi bắt đầu lập cái công ty đó rồi cùng với các vị ngoài đời để móc nối, móc nước trong nước ngoài nước cũng như thế giới làm vậy đó, rồi chia ăn thôi. Cho nên tôi nói tất cả tăng ni ở Việt Nam, nếu tham là dính châu, chúng ta tham là dính châu thôi, bất cứ tham cái gì. Vì vậy mà tại sao trong nhà Phật nó câu là tham độc, sân độc, si độc, nó độc còn hơn rắn độc, nó độc độc còn hơn cọp độc. Tôi nói mạnh như vậy là khó nghe thiệt đó, nhưng mà tôi phải nhấn mạnh tới các vị biết, nói vậy là tôi thở hào rồi đó, là cái não này nó động dữ lắm đó. Nhưng mà tôi nói đây không phải vì cái gì mà để tôi cảnh tỉnh cho tất cả tăng ni ở Việt Nam Phật tử làm á. Các nhà đại gia thì họ rửa tiền, các nhà mà tiểu thương thì họ buôn bán làm ăn từ đồng từ cắt, đổ mồ hôi trán dán mồ hôi háng để mà có đồng tiền mà tích góp cúng chùa. Thành ra mấy thầy mấy sư cô cẩn thận đừng để nó lường gạt các vị một cái mà rồi ngậm mồ hòn mà chịu mà không dám mở lời ra. Ở Việt Nam bây giờ là nhiều chùa mất tiền vụ này lắm nhưng mà không dám mở miệng, tôi biết không dám mở miệng. Rồi ở bên này cũng vậy, bên này thì các chùa cứ việc photo giấy tờ nhưng mà lấy được điêu. Rồi, bây giờ đó là cái chuyện thường về về chuyện giữa con người. Bây giờ nói với chuyện Facebook mà tôi đã nói thôi. Facebook một năm họ có giải ngân bao nhiêu tiền từ thiện đó, họ kêu gọi các cái hội đoàn, các cái tôn giáo giờ đó xuất trình giấy tờ đúng giờ bấm ai cho vô bao nhiêu tiền thì họ cho lại bấy nhiêu. Nhưng mà thực sự không phải vậy đâu, không phải vậy đâu, nó còn nhiều cái sâu xa trong nó lắm, không có được vậy đâu. Các vị nhớ rằng không có cái đồng tiền nào mà từ trên trời rơi xuống mà hưởng có dễ dàng, và không có cái vấn đề mà có cái việc mà được lần thứ hai mà gọi là ôm cây đợi thỏ hay là ngồi chờ sung rụng đâu. Vì vậy mà tôi nói chư huynh đệ người tu hành đó, tại sao trong đạo phải nhắc nhở là phải luôn luôn có cái chánh niệm, có cái chánh niệm. Mà khi con người có chánh niệm rồi đó thì bớt đi những cái sự tham vọng, tôi nói bớt thôi chứ tôi chưa nói hết nha, bớt đi những sự tham vọng. Mình làm chùa cho đẹp, cho giữ, cho sang, mình bán mồ hôi nước mắt, bán cả cái nước bọt của mình để mình nói ráo, nó khoe, nó hơn, nó thêm, nó bớt, để mình móc tiền tính thí, moi tiền tính thí, lấy lòng tính thí, rồi cuối cùng đệ tử sao nó đập hết à. Bản thân bằng chứng tôi của tôi thấy rồi, thời tôi làm chùa tôi cực khổ biết bao nhiêu mà giờ nó đập hết à. Mà thậm chí nó còn nói là tương lai đập hết làm lại chứ không còn cái gì của thầy tôi nữa, nó còn nói vậy đó. Các vị nghĩ sao? Phật tử cho tôi hay là những ông thầy nói vậy đó, nói là tại bây giờ là chưa có điều kiện chứ mai mốt rồi đập không còn cái gì của thầy hết, chứ cái thầy xưa làm không có đẹp, thầy làm dở này kia, đau lòng lắm, cuộc đời nó xót xa lắm các vị. Mà nếu chúng ta chỉ trụ trên hình tướng nhiều chừng nào thì đau lòng xót xa hơn chừng đó. Mà bây giờ mình tu hành rồi phải chấp nhận bỏ thôi, phải buông thôi, hãy tình sanh thì trí kết, mà tình sanh thì tiệm nhiễm mà thôi. Cho nên nếu ai mà biết được cuộc đời này, mà cái câu mà như người xưa nói phàm sự lưu nhân tình, vị lai bất tương kiến thì nó đỡ. Còn bây giờ họ phàm sự họ không có lưu nhân tình, phàm sự đổi bằng tiền, vị lai không cần nhìn mặt đó, nó đổi ngược lại, hãy đi theo dòng đời đó là phải vậy đó. Còn mà theo dòng đạo đạo đức con người thì phàm sự lưu nhân tình, vị lai bất tương kiến, phàm ở đời làm cái gì cũng giữ được cái tình người để mà tương lai đừng có quảnh mặt quay lưng. Nhưng mà ngày nay là phàm sự phải gì, phải có tiền à, phàm sự chữ tiền là đầu tiên, mà tương lai không cần nhìn mặt, bất cứ là cha con, là thầy trò, là anh em, là bầu bạn, là huynh đệ, là lấy cái đồng tiền hết. Đó là tôi nói về về đời. Nhưng mà đó cũng là một cái điều để tôi nhắc ra, đây là cái sức nhẫn. Nhắc ra như vậy không phải phê bình, phải chỉ trích, phải để nói tất cả mọi người là như vậy. Nhưng mà tại cái trào lưu, cái xã hội nó như vậy, thì bây giờ mình biết như vậy, bắt đầu mình nhẫn. Mình nhẫn đi, nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi, quan gia trái chủ tùng thử tằng. Ba lần nhịn. Nhịn cái gì? Nhịn đừng quá lưu luyến cơ sở vật chất, đừng quá lưu luyến đồ tôn đệ tử, đừng quá lưu luyến cái bản ngã danh vọng. Ba cái nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi thì quan gia trái chủ tùng thử tằng. Trời ơi, cái bài tôi nói đơn giản vậy mà các vị nghe tôi nghĩ là thấm thía lắm. Cho nên nói vậy thì các vị thấy rằng những cái điều mà tôi chia sẻ đó để nói lên là những cái chướng duyên đến với người tu không phải là ít, mà chướng duyên nhiều chừng nào là cơ hội tốt nhiều chừng đó. Nếu như những cái chướng duyên nhỏ đến với mình, đó là cơ hội nhỏ để chúng ta thực tập nuôi lớn cái tâm hạnh người tu. Nếu những chướng duyên lớn thì đến với ta, thì nếu ta biết được ta phải hân hoan, ta phải đón mừng, vì đây là trời đất sẽ giao cho ta một nhiệm vụ lớn. Sở dĩ chúng ta phải đối phó những chứng duyên lớn, vì đời sống tâm linh đã được nâng lên tầm cao. Trong cánh rừng kia không có gió lớn thì làm sao chúng ta biết được sự có mặt của cây cao, của cây đại thụ. Cho nên ngược lại tôi, và khi mà những cái chứng duyên nó lớn là tôi biết rồi, sắp sửa Phật tổ giao cho mình một nhiệm vụ gì đây. Nói tới đây tôi mới lấy là bằng chứng là có Hòa Thượng Tinh Vân. Nếu các vị nào là Phật tử đạo mà nghiên cứu biết Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan, khi mà ông đi giáo hóa đó, khi mà đến Đài Loan á, thì Hòa Thượng bị các cái ông thầy chùa, thầy ở bản xứ á, coi như là chụp cho một cái mũ là gián điệp của Trung Hoa cài vào. Cho nên lúc đó đó hoàn cảnh của Ngài Tinh Vân đó bị khó khăn, bị cô lập, bị nghi kỵ, bị khinh rẻ. Nhưng mà Ngài Tinh Vân, Ngài ráng, Ngài có một cái nhẫn nhục sống khi mà Ngài đặt chân tới đất Đài Loan, mà Ngài ráng cố gắng cho tới bây giờ. Các vị biết là cái cuốn mà của Ngài Tinh Vân á, là cái cuốn mà Thoát Vòng Tục Lụy đó, cuốn Thoát Vòng Tục Lụy là Ngài Tinh Vân viết đó. Các vị biết không, cái cuốn hay như vậy đó mà Ngài viết ra đó, Ngài chỉ ở trong một cái Ngài viết cái cuốn đó trong trong một cái góc nhỏ tồi tàn, ngồi viết trên một cái bàn máy may thôi. Cái cuốn mà Thoát Vòng Tục Lụy đó, Ngài viết trên một bàn máy may ở trong một góc nhỏ tồi tàn ở trong một cái nhà của Phật tử thôi. Lúc đó là thầy chùa nó cô lập hết, rồi nó chụp cho cái mũ là ông này là dân gián điệp của Trung Hoa cài vô đây, ông này này là thế này thế khác, cho nên không thể chùa nào chứa, không thể Phật tử nào dám chứa, cho tới một nhà nghèo nọ đem thầy Tinh Vân, lúc đó còn là một ông thầy nhỏ thôi, về ở một xóa nhà mà viết cái cuốn Thoát Vòng Tục Lụy là viết trên một cái bàn máy may chứ không có cái bàn mà để viết nữa. Vì biết đó, cho nên nhưng mà những cái đó, đó mà ngài cũng đau buồn, tôi biết nói thẳng là cũng đau buồn, nhưng mà rồi ngài nuôi một cái ý chí dũng mãnh, ngài vươn lên và ngài gánh vác một cái trách nhiệm để hôm nay các vị thấy tất cả các cái nước trên thế giới gọi là nước tiên tiến đó, dường như nơi nào cũng có chùa Phật Quang Sơn đó. Chùa Phật Quang Sơn là của Hòa Thượng Tinh Vân. Thế mà khi mà Ngài được cái đỉnh cao của sự cung kính, sự danh vọng, sự tiền bạc rồi mà Ngài không bao giờ mệt mỏi. Ngài cất một cái chùa ở nước này rồi, Ngài giao cho một vị thầy nào đó trụ trì rồi đó, rồi Ngài đi nước khác, đích thân Ngài đi, một đích thân Ngài phải đi qua tới Phi Châu á, châu Phi á, để Ngài giảng dạy đạo, Ngài truyền đạo, Ngài không ngần ngại. Mà những năm mà Hòa Thượng Tinh Vân mà bởi Ngài bị tiểu đường giai đoạn cuối rất nặng, vậy mà Ngài vẫn không nghỉ ngơi, không sợ hao tổn, không sợ chết, mà phải qua tới châu Phi để mà truyền đạo, mà làm cái lợi ích cho mọi người ở bên đó. Cho nên ở trong đạo, để làm một sự lớn, một sự nhỏ, không phải tâm trí thấp kém mà làm được, mà phải có một đức nhẫn nhục lớn mới có thể làm được. Nhẫn nhục ở đây không phải là người ta lại ta ỉa trên đầu mình ngồi làm thinh cho ta ỉa. Chữ nhẫn này nó ở trong tâm á, nó hay lắm. Cho nên cái chữ nhẫn đó là ở dưới, đầu tiên là nó có bộ tâm nè, bộ tâm ở dưới nè. Ở trên này là bộ đao mà nó có thêm con dao, mà con dao nó có thêm cái răng cưa vậy nè. Con dao mà chĩa vào tim, mà con dao này con dao xét nó mới có răng cưa. Bộ đao mà con dao xét mà chĩa vào nhối trong tim vậy nè. Đó chữ nhẫn như vậy, chứ không phải nhẫn mà nhẫn kiểu như hàng tính lòn trôm, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không nhảy qua chữ danh vọng. Cái sự nhẫn của hàng tính lòn trôm giữa chợ là điều hay rồi, nhưng mà cũng người đời mà, cũng phải vì danh vọng mà phải chết dưới tay lã hậu. À, các vị nhớ, còn chữ nhẫn của đạo mình đó, tuyệt vời lắm. Khi cần nhẫn á, là thậm chí mài cái mặt, như tôi đã nói là cần nhẫn cho đạo, phải mài cái mặt sát đường rầy. Mà khi mà cần dũng mãnh thì cái chữ nhẫn này nó đủ cái tầm cao vươn lên, như Quan Âm mà đầu đới tam sơn kinh địa động, khẩu trung phúng thủy phúng quả quỷ thần kinh. Khi cần phải vươn lên xách ba ngọn núi để trên đầu, miệng phun lửa để mà niết quá quỷ thần. Còn có khi không cần thì Bồ Tát Quan Âm phải mặc chiếc áo trắng, chèo con thuyền từ, cầm nhành dương liễu, bưng bình cam lộ. Các vị thấy chưa? Cho nên đối với đạo Phật, chữ nhẫn tuyệt vời lắm. Thì trong lục bộ độ ba la mật, hạnh nhẫn nhục là luôn có đủ ở trong năm độ kia. Bố thí cũng có nhẫn nhục, trì giới cũng có nhẫn nhục, tinh tấn cũng có nhẫn nhục, thiền định cũng có nhẫn nhục, trí tuệ cũng có nhẫn nhục. Trong mỗi độ, trong mỗi độ đều có bao dung hết nhẫn nhục, cho nên gọi là ba la mật. Nếu không có trí tuệ từ bi định lực thì chúng ta không thể nhẫn nhục được, và cũng không thể hoàn thiện nhân cách của người tu. Ủa? nói thao thao bất tuyệt sắp hết giờ rồi. À, các chị biết không, hết giờ rồi. Mấy bữa nay tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi là nó lạnh nóng bất thường, lạnh quá thì không ra ngoài đường nổi, mà lại chui vô nhà thì cái máy hít nó nóng, mà hạ hỏng mắc máy hít thì coi như ống nước nó bể rồi, nhà cửa nó lạnh nó hư mục, cho nên bắt buộc cho nên thể ở trong nhà thì nó ấm mà ra ngoài nó nóng như vậy, mà con người tôi cái thân thân thân như mộng trạch không trung vật sắc này nè, thân như nhà quyển này nó cũng mệt ghê lắm, nhưng mà ý chí nó không có phức phục, bởi vì nhờ tôi giảng cái chữ nhẫn này nè đó. Thì thôi bây giờ hết giờ rồi, thôi giờ xin xin tạm ngừng tại đây. Thôi thứ ba tuần sau học tiếp cái nhẫn nạn bữa nữa, chứ đúng là tính bữa nay là nghỉ, nhưng mà tại vì nó còn còn hay lắm, còn các tầng của nhẫn nhục, nào là nhẫn nhục với hoàn cảnh, nhẫn nhục với tự thân, rồi nhẫn nhục để điều phục tâm, rồi phương pháp để thực hành nhẫn nhục nữa. Thôi tuần sau không không cần dài đâu, nhiêu quá đủ rồi, 45 phút nghỉ vừa các vị nha. À, ngày mai chiều ngày mai bên này là sáng ngày mốt bên các vị là chúng ta học tiếp Kinh Pháp Bảo Đà. Thứ sáu thứ bảy là thứ bảy chủ nhật ở Việt Nam buổi sáng học Pháp Bảo Đà. Còn thứ thứ ba thứ năm bên đây ban ngày, bên Việt Nam ban đêm thì học Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong các vị chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.